Đế Tôn, chương 1723. Vãng sinh, người muốn chết ư? 2. Góc truyện audio.com. Chỉ ta bất không, bên trong uy năng của vãng sinh kim trung, một thanh âm trùng trùng điệp điệp vang lên, chấn động hư không thương minh, giống như là tồn tại vĩnh hằng bất diệt mở miệng, đem thế nhân trình bày đại đạo của hắn. Thật lâu, uy năng chứng đế chi bảo ngừng lại, từng đạo thần đế đại đạo bay múa trở về trong trung. Vãng sinh thần đế cười ha ha thu hồi vãng sinh kim trung, tái hướng nơi Giang Nam ngồi kia nhìn lại. Chỉ thấy hư không hóa thành hắc động, cắn nuốt hết thảy. Ngay từng khỏa tinh cầu phá vỡ cũng bị kéo vào bên trong hắc động, biến mất không thấy. Nhất là trung tâm uy năng vãng sinh kim trung bạo phát, nơi đây biến thành thời không loạn lưu, ngay cả thời gian cùng không gian cũng lọt vào đánh nát. Tại phiến hủy diệt kia, mặc dù là thần quân cũng không thể sinh tồn. Chẳng qua ở nơi này, lại có một người vẫn khoanh chân ngồi, hai tròng mắt đóng chặt, hai tay nắm bắt một đạo ấn pháp, bất phôi bất không. Một đạo ấn pháp này của hắn, giống như một hỗn độn cổ thần khôi phục đem đại ngàn vũ trụ nấp trong lòng bàn tay, tùy ý ngoại giới phá diệt ta tự tàng thiên nạp địa, bất lão bất tử bất diệt. Trong lòng vãng sinh thần đế dùng mình, hai tay một đập vãng sinh kim trung quay tròn chuyển động ầm ầm hướng Giang Nam đánh tới, khẩu chuông vàng này tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc liền đi vào bên người Giang Nam, oanh long một tiếng đánh vào trên người Giang Nam. Uy năng của chứng đế chi bảo cường đại mức nào, chỉ thấy chỗ va chạm, vô cùng hư không sụp đổ, tinh cầu thành phiến đột nhiên bị chấn nát, biến mất không thấy. Đây là uy năng chứng đế chi bảo, đánh phá hư hư không, phá diệt của hết thảy, tập trung lực vạn đạo mà đạt tới uy năng khôn cùng. Còn chưa có chết, vãng sinh thần đế trong lòng cả kinh, chỉ thấy Giang Nam vốn ngồi xếp bằng ở chỗ kia trước người đột nhiên nhiều ra một cây đỉnh trượng, tuy chuông vàng uy năng bạo phát nhưng mà đánh vào phía trên đỉnh trượng cũng không có trực tiếp oanh kích trên người hắn, làm cho hắn đào thoát trận này. Mặc dù không có trực tiếp va chạm ở trên người Giang Nam, nhưng cỗ uy năng này cũng không phải là thần tôn có khả năng ngăn cản, chuông vàng bạo phát uy năng, thậm chí ngay cả thần quân cũng có thể chấn vỡ, mà trái lại Giang Nam lại không bị hao tổn chút nào. Số tiểu tử, ngồi ở chỗ kia giả thần giả quỷ. Vãng sinh thần đế giận dữ thân hình đột nhiên bay lên, hướng Giang Nam giết đi, chuông vàng móc xuống, bao lại đỉnh đầu Giang Nam, rắc rắc rắc chấn động không dứt, cùng lúc đó hắn một trường bay tới ấn hướng Giang Nam, muốn đem Giang Nam đánh chết. Chuông vàng móc xuống, trong trung ngân hà chuyển động, vô tận uy năng phun dũng, hủy diệt hết thảy, trùng kích thân hình Giang Nam phiêu vẫy không chừng, mà vãng sinh thần đế một ấn bay tới ấn hướng mi tâm Giang Nam. Vãng sinh thần đế, ngươi muốn chết sao? Đột nhiên Giang Nam mở mắt ô phát bay múa, trong mắt hắn không phải thần quang, mà là hỗn độn hồng mông, bá đạo vô cùng, một loại khí tức đại đạo cùng những đại đạo khác hoàn toàn bất đồng phát ra, mãnh liệt mênh mông. Song thủ ấn pháp đột nhiên mở ra, giống như có một vũ trụ hoàn chỉnh từ trong lòng bàn tay hắn bàng bạc mà ra, đại thế giới từ trong lòng bàn tay hắn hiện lên, vô tận sinh linh ở nơi này phồn diễn sinh sống. Vãng sinh kim trung vù một tiếng ngã vào bên trong một đạo ấn pháp này của hắn, tiếng chuông ám ách nhất thời chặt đứt cảm ứng cùng vãng. Góc truyện audio.com, sinh thần đế, chẳng qua một ấn này tạo thành dị tượng thời gian không dài, ngay sau đó vãng sinh thần đế liền thấy vũ trụ kia sụp đổ, hàng tỷ sinh linh yên diệt biến mất không thấy, lập tức lại có thể cảm ứng được chuông vàng của mình. Lại vào lúc này, Giang Nam một trường nghênh hướng một ấn này của vãng sinh thần đế, chỉ nghe oanh long nổ một tiếng, vãng sinh thần đế hộc máu, bay ngược mà ra, đánh vỡ từng khỏa tinh cầu, rời khỏi chẳng biết bao xa. Chậm lĩnh ngộ ra tiên pháp, sao lại bị ngươi đánh bại? Chuông vàng, đến, vãng sinh thần đế vừa sợ vừa giận, vội vàng triệu hồi chuông vàng, chỉ thấy tay Giang Nam bắt vãng sinh kim trung, cùng chuông vàng cùng nhau bay tới. Vãng sinh thần đế thúc giục chuông vàng, tiếng chuông vừa mới vang lên, đột nhiên chỉ thấy hai tay Giang Nam lại triển khai bất không ấn, uy năng vãng sinh kim trung nhất thời rơi vào trong song trường hắn, tiếp theo trong song trường của Giang Nam có uy năng bạo phát, uy năng vãng sinh kim trung tính cả uy năng bất không ấn càng hướng vãng sinh thần đế oanh khứ. Hắn giống như một ma thần cổ lão từ trong hỗn độn đi ra, phách tuyệt thiên hạ, nơi đi qua, lực lượng thân thể liền có thể nghiền áp hết thảy. Vãng sinh thần đế nâng lên hai tay đón nhận, đại đạo toàn thân cùng nhau kích phát, vô số sinh linh hiến tế vang triệt vũ trụ chấn động thương khung, vô số sinh linh hư ảnh ở sau thân hắn hiện lên, vô số thần ma hư ảnh san sát tựa hồ gia điệp với thần đế này. Oanh, vô số sinh linh hiến tế im bặt mà ngừng, tôn tôn thần ma hư ảnh phá diệt hóa thành hư ảo, cự đại chấn động truyền đến, vãng sinh thần đế bạo toái, thân thể bị đánh cho hóa thành một mảnh tín ngưỡng kim dịch tạo thành kim hải. Chấm là bất diệt, tín ngưỡng kim hải rộng lớn vài ức dặm phiêu đãng trong hư không, thanh âm của vãng sinh thần đế từ bên trong kim hải vang lên, bên trong kim hải, một thân ảnh đỉnh thiên lập địa hiện ra, lấy tay một chảo, vãng sinh kim trung bay tới, dừng ở trong tay thân hình này. Hắn nhìn xuống Giang Nam giống như nhìn xuống một bụi bặm nho nhỏ, trong Kim Hải hàng tỷ vạn thanh âm đồng thời hò hét. Trẫm là bất diệt, trẫm lĩnh ngộ tiên pháp, nhất định phi thăng tiên giới. Giang Nam ngẩng đầu, nhìn thần đế trong Kim Hải này, lạnh lùng nói. Vãng sinh, ngươi muốn hàng tỷ vạn chúng sinh bái ngươi, trợ giúp ngươi trường sinh. Hôm nay ta bái ngươi, nhìn xem ngươi có thể thừa nhận được ta cúi đầu hay không? Hắn hai tay chắp lại, lại dài, hoàng đạo chạy trồm, giống như 99 đạo trường long dũng mãnh vào Kim Hải, lại có một đạo đại đạo bất diệt trong hồng mông phóng lên cao, 99 đạo hoàng đạo cùng theo, cùng nhau dũng mãnh vào Kim Hải. Tín ngưỡng Kim Hải sôi trào thiêu đốt, khôn cùng tín ngưỡng kim dịch bị hoàng đạo cùng bất diệt đại đạo bốc hơi, trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo. Kim thân vĩ ngạn kia sụp đổ, hoàn toàn hủy diệt, chỉ còn lại có một ngụm chuông vàng dừng ở tại chỗ, tiếng chuông vẫn chấn động không ngớt, cuối cùng tiếng chuông bình ổn xuống. Hạng người mục nát, không chịu nổi ta cúi đầu. Giang Nam huy tay áo cuồn cuộn nổi lên chuông vàng, lắc mình rời đi. Dưới chuông vàng, một giọt tín ngưỡng kim dịch quay tròn bay lên, ý đồ bám vào trên người Giang Nam. Đột nhiên chỉ nghe suy một tiếng, giọt tín ngưỡng này hóa làm một đạo khói xanh, biến mất không thấy. Giang Nam chân trước rời đi, liền gặp hư không chấn động, mấy thân ảnh dị thường cường đại hàng lâm. Góc truyện audio.com, nơi đây, trong đó có một vị là thế giới chủ tòa thế giới này, vừa rồi Giang Nam cùng vãng sinh đại chiến, hắn căn bản không dám lộ diện, đợi sau khi Giang Nam cúi đầu, đem vãng sinh bái tử rời khỏi, lúc này hắn mới dám hiện thân. Cách chương.